Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162 miễn cưỡng thành tam tài trận. Kia âm phù nói xong, cư nhiên hư không bước lên một bước, nhưng thấy này hai chân lên không, giống như là chân đạp bậc thang giống nhau, thân mình chậm rãi thượng hành, ở âm phù chân đạp hư không thời điểm. Này dưới chân cư nhiên chậm rãi hình thành một đám phù văn. Từ xa nhìn lại, kia âm phù dường như là chân đạp phù văn đi trước giống nhau, âm phù thân hình vừa động. Này phía sau người áo đen tức khắc đi theo động lên. Nhưng thấy kia người áo đen tốc độ cùng âm phù không sai biệt lắm. Đi theo âm phù phía sau, chậm rãi thượng hành, nhưng thật ra lúc này hôi bào nhân. Đương nhiên. Áo bào cho dưới lại là giang nam như chân thân, lại là vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như không biết giống nhau, kia âm phù đột nhiên sửng sốt. Vội vàng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hôi bào nhân, giang nam như, nói, áo bào cho tôn giả, còn không mau mau đuổi kịp. Giang nam như vốn là không phải cái gì áo bào cho tôn giả, tự nhiên cũng không biết kia âm phù mục đích, bất quá. Nàng thấy âm phù cùng người áo đen sở hành quỹ đạo đan sen có hứng thú. Ẩn ẩn là một bộ cực kỳ cao minh trận pháp. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nàng vốn không phải hôi bào nhân. Tự nhiên cũng không biết kia trận pháp. Liền ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ. Không biết nên như thế nào tiến thối mới là từ xưa nói. Binh không ở nhiều mà ở tinh. Xem ra âm đại nhân tinh binh quả nhiên bất phàm. Phùng Tử Đô thấy âm phù thủ hạ hôi bào nhân vẫn không nhúc nhích. Nhất thời cũng không biết trong đó duyên cớ. Trong miệng lại là chậm rãi nói. Hắn biết cùng kia âm phù một trận chiến không thể tránh được. Mới khẩu ra châm chọc chi ngôn. Không muốn có chút lạc hậu lúc này. Nhưng thật ra những cái đó nhàn tản tu sĩ. Mọi người trong lòng từng người có ý tưởng. Những cái đó tu sĩ trong lòng từng người tính toán. Đều ở vì tự thân mưu hoa. Có chút tiến tới chi tâm tu sĩ. Lúc này đó là hy vọng kia âm phù cùng Phùng Tử Đô đại chiến một hồi. Bọn họ có lẽ có thể có ngư ông đắc lợi không gian. Mà những cái đó không có chút nào tiến tới chi tâm tu sĩ. Lúc này lại là hận không thể tránh né lên. Trong lòng lại là hy vọng có thể thu hoạch một ít pháp bảo đủ rồi. Giang Nam như lúc này đứng thẳng ở quảng trường phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết là nên đi tới hay là nên lui về phía sau. Chỉ thấy Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Có chút ngu dại nhìn chỗ cao âm phù. Chung quy là không có bước đi, hắc hắc. Nếu âm đại nhân như vậy nhường nhịn, kia tiểu đệ liền không chối từ. Đột nhiên, kia Phùng Tử Đô trong miệng cười hắc hắc. Nhìn một bên âm phù. Nói xong. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đôi tay ở trước ngực nhéo lên pháp quyết. Đột nhiên, nhưng thấy Phùng Tử Đô đôi tay chia lìa. Một tay chỉ vào thiên. Một tay chỉ vào mà. Trong miệng lại là lẩm bẩm, khai. Kia Phùng Tử Đô đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay dùng sức kéo duỗi. Tựa hồ là muốn trong người trước trong hư không lôi kéo ra một mảnh thiên địa giống nhau. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô cực kỳ cố hết sức, tựa hồ là dùng ra cả người thủ đoạn giống nhau, kia âm phù lúc này ở giữa không trung. Lại là âm thầm sốt ruột, chỉ thấy âm phù đối với phía dưới hôi bào nhân liên tiếp xử ánh mắt. Lại là không thấy kia hôi bào nhân lại bất luận cái gì động tác, rốt cuộc. Âm phù từ bỏ dãy dụa, cùng một bên người áo đen đối xem một cái không hề thượng hành. Nhưng thấy âm phù cùng người áo đen thân mình đột nhiên tách ra. Cư nhiên cùng trên mặt đất Giang Nam như ẩn ẩn thành tam tài chi trận liền ở âm phù thành trận hình. Đồng thời, lại thấy kia Phùng Tử Đô rốt cuộc làm xong chuẩn bị công tác. Hắn khuôn mặt thượng tràn đầy mồ hôi. Tựa hồ là ở đau khổ dẫy dụa. Mà kia Phùng Tử Đô phía sau nữ tử. Đột nhiên nhanh nhẹn đi ra. Tới rồi hắn trước mặt. Đình chỉ bước chân. Lại không biết là vì sao. Hết chương.